Liễu Bán Yên hừ nhẹ một tiếng, tay phải bình thân, ngất thủ quyết hình hoa sen, vũ đãng ra tuế nguyệt tang thương, sau lưng đồng dạng hiện ra 6 đóa ngọc liên cực lớn, thông thiên tiếp đất, có đại uy năng vô thượng. Chư giải chi biết rõ Liễu Bán Yên đây là đang cảnh cáo hắn, nếu hắn ra tay mà nói, Liễu Bán Yên tất nhiên cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Mặc dù mọi người cùng là cửu tinh thần vương, nhưng Liễu Bán Yên lại nắm giữ 6 đạo không gian pháp tắc thần vương cấp, tuy không giống Lâm Lạc nắm giữ 6 loại đại đạo bất đồng tới tăng phúc lớn như vậy, nhưng đối với hắn lại là hoàn toàn nghiền áp. Ai bảo hỏa thị nhất mạch nhân đinh quá vượng, ngay cả hỏa gia lão tổ cũng chỉ nắm giữ 3 đạo hỏa hệ thần vương pháp tắc, tính toán vị kia tự mình ra tay cũng không phải đối thủ của Liễu Bán Yên. Mấy chí tôn không ra, trong thần vương duy nhất có thể chiến thắng Liễu Bán Yên, ngược lại là Lâm Lạc tương lai đạt tới cửu tinh thần vương. Không, không cần cửu tinh, tiểu tử này ở nhất tinh thần vương có thể đánh bại tứ tinh thần vương, trên lý luận hắn tới lục tinh thần vương có thể oanh bại cửu tinh thần vương, đương nhiên, đây cũng chỉ là cửu tinh thần vương bình thường, như Liễu Bán Yên loại nắm giữ 6 đạo thời gian pháp tắc này, khả năng Lâm Lạc phải tới thất tinh thần vương thậm chí bát tinh thần vương mới có thể có tư cách đối kháng. Tưởng tượng tới đây, trong lòng Chư Giải Chi càng thêm lo sợ. Loạn không nhất mạch nhân. gocchuyenaudio.com Đình rất thưa thớt, Liễu Bán Yên chính là ái đồ duy nhất của vị trí tôn kia, bản thân lại vô cùng tuyệt mỹ, nam nhân nào không muốn lấy về. Cách chương.